Đêm trường tăm tối, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Giang Dương lái xe, chở Chu Vĩ thẳng tiến đến xã Diệu Cao. Họ nói chuyện về gia đình, về cuộc sống và những trải nghiệm của mình. Gia đình Chu Vĩ rất hạnh phúc. Cô vợ Hiền làm giáo viên tiểu học, có một con trai, vừa lên cấp 3, rất giống anh, cao giáo. Lại mạnh khỏe vạm vỡ, từ nhỏ đã thích thể thao, có luyện võ, tính cách cũng giống hệt như anh, rất nghĩa khí. Hồi học cấp 2, bạn cùng học bị bọn học sinh lưu manh thu phí bảo vệ. Cậu bé đi qua thấy bất bình, một mình đánh 3 thằng, mà còn làm cả 3 thằng đều bị thương. Thầy giáo mời tất cả phụ huynh cùng đến. Sau đó đám học sinh lưu manh và bọn đầu gấu ngoài trường biết được cậu bé có ông bố là Tuyết Trắng Bình Khang. Uy phong lừng lẫy bốn phương, không dám động đến cậu nữa. Duy chỉ có điều, cậu con trai này học hành không ra làm sao. Có chí hướng muốn thi vào trường cảnh sát, sau này cũng làm cảnh sát. Nói đến con trai, nụ cười đắc ý ngời sáng trên gương mặt Chu Vĩ. Như thể nhìn thấy hình ảnh hai bố con cùng hợp tác bắt tội phạm. Giang Dương cũng kể về quá khứ của mình. Anh sinh ra ở một thị xã nhỏ. Mẹ anh đã mất vì bị bệnh từ khi anh còn học tiểu học. Sau này bố lập gia đình mới. Sinh được một người con gái. Trong gia đình mới, bố anh dành tình cảm nhiều hơn cho người vợ mới và con gái. Vì vậy trong anh luôn ẩn chứa một nỗi lòng. Từ hồi học cấp 2, anh đã ở nội trú trong trường. Vạn bất đắc dĩ mới về nhà. Anh rất hài lòng về cuộc sống hiện tại. Tốt nghiệp đại học một cách suôn sẻ. Gặp được cô bạn gái có tình cảm với nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cuộc đời vừa mới bắt đầu. Tương lai đầy hứa hẹn. Thời gian trôi đi rất nhanh theo mạch câu chuyện. Họ đến xã Diệu Cao vào khoảng 9 giờ tối. Cuộc sống của người dân nông thôn rất đơn điệu. Hầu hết đều không quan tâm đến chuyện hưởng ứng chính sách sinh đẻ có kế hoạch. Đều tắt đèn lên giường từ rất sớm. Trong xã không có đèn đường. Tối đen như mực, đường đến nhà Nhạc Quân đi qua một ao cá. Khi xe đi qua, đột nhiên nghe thấy một tiếng cứu. Họ vội dừng xe lại. Vểnh tai lắng nghe giây lát. Nhưng âm thanh đã biến mất. Cậu Giang, cậu có nghe thấy không? Chu Vĩ tập trung cao độ lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hình như vừa có người kêu cứu. Giang Dương không chắc chắn lắm. Anh nhìn ngó bốn phía xung quanh. Ngoài khoảng đường phía trước được rọi sáng bởi ánh đèn xe. Chỗ xa hơn và bốn phía xung quanh đều là một vùng tối đen. Xuống xe xem thế nào. Giọng nói đó nghe rất thật. Chu Vĩ không dám lơ là. Sau khi xuống xe, Chu Vĩ bật đèn pin, soi về phía phát ra âm thanh dò tìm. Phía trước là một bãi đất trống. Họ vừa đi được vài bước, liền nhìn thấy một chiếc xe bánh mì đỗ ở bãi đất trống. Một người đứng bên ngoài chiếc xe, đang chằm chằm nhìn thẳng vào họ. Anh Vĩ trong tiếng Trung Quốc đồng âm với Viagra. Một loại thuốc tăng cường sinh lực dành cho đàn ông. Lúc này, từ phía sau chiếc xe bánh mì vọng tới một tiếng. Cứu tôi với. Rất rõ, nguồn phát ra âm thanh lập tức bị bịt chặt miệng. Chu Vĩ chú ý thấy phía sau chiếc xe còn có bóng người. Anh lập tức xông tới. Người đó hướng về phía họ quát. Biến ngay, rồi kéo luôn cửa buồng lái ra. Nhảy lên xe. Lại có 3 người nữa thò ra từ phía đằng sau xe. 2 trong số đó đang giữ lấy người kia. Bịt chặt miệng anh ta. Định cưỡng chế đẩy người đó lên xe. Nhưng người đó kéo lê 2 chân trên mặt đất. Ra sức giãy giụa. Không muốn lên xe. Thấy là bọn xấu làm càn. Chu Vĩ vội rút súng từ thắt lưng ra. Bắn một phát chỉ thiên. Đừng có chạy. Cảnh sát đây. 2 người nghe thấy tiếng súng, lập tức buông tay vứt người kia ở bên ngoài xe, nhảy lên xe, đóng cửa lại, chiếc xe bánh mì rồ ga phóng thẳng về phía họ. Chu Vĩ và Giang Dương đành phải né tránh, nhảy sang một bên, trơ mắt nhìn chiếc xe trốn mất. Chiếc xe bánh mì không có biển số. Rõ ràng là loại xe trái phép chuyên dùng để phạm tội. Chu Vĩ quay đầu lo lắng nhìn Giang Dương. Cậu không sao chứ? Giang Dương đứng dậy phủi tay. Không sao, qua xem người kia xem thế nào đã. Lúc này, họ còn chưa kịp đến gần. Người đó đã bò ngay dậy. Co cẳng chạy, đứng lại. Tôi là cảnh sát, anh chạy cái gì hả? Chu Vĩ vừa gọi to vừa đuổi theo. Giang Dương cũng ra sức đuổi theo ở phía sau. Chạy chưa được bao xa, Chu Vĩ đã túm được cổ áo của người đó, kéo mạnh và ấn anh ta xuống đất. Sau khi nhìn rõ mặt, Chu Vĩ dằn giọng cười nhạt. Dẫm tan giày sắt không sao thấy, vô tình lại bắt được mới hay. Ghế đầu, không ngờ hôm nay ông lại cứu mạng mày. Cách chương.